Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 60, góc truyện audio.com. Lăng Vân Thiên cùng Lăng Phong ngồi ở trên ghế salon nói trong chốc. Chu Thần cũng chỉ ở một bên nghe, cũng không chen vào nói, cũng không nói tiếp, nếu Enis đã muốn đi rồi, có một số việc, y cũng không cần băn khoăn. Tuy rằng Chu Thần trước kia không có ý tưởng trả thù Lăng Vân Thiên, nhưng là Lăng Phong từng bước ép sát dưới. Không thiếu được, hắn muốn bắt nhi tử Lăng Phong để ý làm điểm văn vẻ. Trong đầu tính toán một sự tình, thẳng đến Lăng Vân Thiên khi nào thì y cũng không để ý, y là nửa điểm đều không có muốn cùng Lăng Vân Thiên nói chuyện với nhau dục vọng. Trừ bỏ lần đầu gặp mặt câu nói ở ngoài kia, y đem thái độ của mình cũng thực minh xác bày đi ra. Không nhìn, hơn nữa nói thật ra. Y hiện tại trong lòng còn đánh chủ ý Lăng Vân Thiên đâu. Tuy rằng không đến mức cảm thấy áy náy, nhưng vẫn có chút thản nhiên chột dạ, y cũng sẽ không nói cái gì muốn trách đừng trách y linh tinh. Nếu không cẩn thận thật làm cho Lăng Vân Thiên có cái tốt xấu gì, y cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Rũ xuống đôi mắt, Chu Thần giấu quyết tâm trung thành với các loại tâm tư. Lăng Vân Thiên đi rồi. Chu Thần cùng Lăng Phong không nói gì. Trong lòng Lăng Phong tự nhiên là biết hắn tại trong lòng Chu Thần chỉ sợ đã đến địa bộ chán ghét vạn phần. Chính là vẫn là tưởng lấy lòng y, chẳng sợ chỉ cần nhìn người ngay tại địa phương xúc thua hắn có thể đụng. Trong lòng cũng rất cao hứng. Đã đến buổi chiều, Chu Thần không muốn cùng Lăng Phong mặt đối mặt sống chung một chỗ. Bản thân cảm thấy, cùng Lăng Phong thật sự không có gì hay. Mỗi lần vừa mở miệng chính là nhượng y cảm thấy không tốt. Chẳng lẽ là còn mỗi lần tìm ngược, Lăng Phong cũng thử đem đề tài hướng phương diện khác đề cập qua. Nhưng là đều thất bại, Chu Thần kỳ thật cũng không muốn đem không khí biến thành xấu hổ như vậy. Nhưng là y cũng là thật không có biện pháp, đối mặt Lăng Phong, mặc kệ cái đề tài gì, y đều không có dục vọng nói tiếp, có loại cảm giác sơ đạm làm biếng quanh quẩn. Nhượng y liên tùy ý ứng phó đều nói không dậy nổi tinh thần. Đương nói chuyện với nhau trở thành một loại ứng phó cùng mệt mỏi. Chu Thần tự nhiên sẽ không theo thứ chính mình không qua được đi nghênh hợp Lăng Phong. Cảm thấy hai người không phản đối gì hết sức khó chịu kỳ thật chỉ có Chu Thần. 3 năm kia, Chu Thần trừ bỏ ngẫu nhiên nhớ tới việc thản nhiên vô pháp tiêu tan qua lại. Coi như thư thái. Cho nên giống tình hình hiện tại như vậy liền có vẻ hết sức gian nan cùng khó có thể tiếp thu. Mà Lăng Phong thì không giống. Hắn cảm thấy chẳng sợ chỉ cùng Chu Thần ngồi cùng một chỗ. Cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không làm. Đều so với 3 năm kia quá thư thái. Có loại bình thản cùng an tâm cảm từ trong lòng lan tràn ra tới. Sẽ không tổng cảm thấy chính mình thiếu những thứ gì. Cũng sẽ không mỗi lần tưởng quay đầu lại nhìn xem người kia. Buồn bã thất vọng thậm chí trong lòng quặn đau, lại càng không cảm thấy thế giới to lớn mà hắn mở mịt không biết sở cố. Đối Lăng Phong mà nói, hắn gặp lại người hiện giờ tại tầm mắt của hắn, thời điểm muốn nhìn có thể nhìn đến, muốn nghe nói chuyện có thể nghe được, thậm chí tưởng chạm đến y, muốn hôn y đều có thể thực hiện. Đã muốn tốt lắm, so trước kia hảo rất nhiều, mà càng tiến thêm một bước hỗ động, thậm chí tâm linh giao hội, hắn còn không có suy nghĩ, hoặc là nói, không dám đi tưởng, về phần hắn có thể hay không cảm thấy chưa đủ, hắn hiện tại cũng không nói lên được, dù sao chỉ cùng một chỗ ngồi như vậy, hắn cũng hiểu được tốt lắm, có lẽ chờ một đoạn thời gian, có lẽ mấy tháng, mấy chu kỳ, thậm chí là vài ngày sau. Hắn liền không thỏa mãn cũng nói không chừng, chính là tại hắn còn không khát vọng như vậy, hắn liền không chỉ vì cái trước mắt, như vậy, chỉ có thể không nôn nóng, tỉnh táo lại, mới có thể làm ít công to. Chu Thần không muốn cùng Lăng Phong ngồi cùng một chỗ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lăng Phong có thể tọa được, định lực Chu Thần lại chẳng phải đầy đủ, nhất là loại tình hình này, cự tuyệt cùng Lăng Phong, đồng thời tản bộ. Chu Thần một người trong chậm rãi đi dạo tại Lăng Trạch. Lăng Phong cũng không có để ý, hắn tuy rằng rất nhiều thời điểm đều xem nhẹ ý tứ Chu Thần. Nhưng là hắn cũng tinh tường biết, cái loại thái độ này là không đối. Cứ thế mãi, khẳng định chỉ có thể được đến Chu Thần nghịch phản cùng có thêm tâm lý kháng cự. Có một số việc, hắn không thể không xem nhẹ, không thể không nhìn ý tứ Chu Thần. Nếu không nói, hậu quả hắn thừa nhận không được, cũng không muốn thừa nhận. Nhưng là có một số việc liền có vẻ không quan trọng gì. Tỷ như Chu Thần cự tuyệt cùng hắn đồng thời tản bộ. Cùng với không nguyện ý cùng hắn nói chuyện với mình, đều là hắn tạm thời còn có thể tiếp thu. Tại việc này, hắn có thể lui bước. Hắn cũng không nguyện ý thật sự đem mình đắp nặn trở thành một cái cường giả. Hơn nữa đối tượng là người trong lòng hắn. Thực rõ ràng, người trong lòng hắn kia, đối với cường giả nhất định là nửa điểm hảo cảm đều không có. Bất quá, bằng mặt không bằng lòng hoặc là nói cách lối tắt cũng là Lăng Phong tránh không được. Chỉ cần không bị Chu Thần phát hiện, Lăng Phong cũng sẽ không chú quang minh chính đại. Tại thời điểm bọn họ cùng đi sân bay đưa Anderson hai huynh đệ, Lăng Phong cũng đã âm thầm phân phó quản gia, tại một ít nơi trang bị camera. Hơn nữa Lăng Trạch dĩ vãng vốn là liền có, phạm vi bao trùm đã muốn mở rộng đến trong Lăng Trạch. Chu Thần khả năng đi bất luận đâu đều bị thấy, giống loại thời điểm này, Chu Thần không nguyện ý hắn đi theo, mà hắn cũng không muốn làm trái hoặc là xem nhẹ ý tứ Chu Thần. Hắn an bài này đó sẽ trở thành ánh mắt của hắn. Nguồn suối hắn an tâm, cơm chiều qua đi, Chu Thần cũng không nói muốn một mình trụ. Bởi vì y rõ ràng biết, loại yêu cầu này thực có khả năng bị Lăng Phong không nhìn. Một khi đã như vậy, còn không bằng không đề cập tới. Hơn nữa, tính đứng lên, Lăng Phong không biết là bởi vì nguyên nhân gì, trừ bỏ ngẫu nhiên hôn môi y ở ngoài, cũng chưa bao giờ tiến thêm một bước, thậm chí mà ngay cả hôn môi đều chưa bao giờ nhượng Chu Thần cảm thấy có hương vị tiết đùa. Cho nên, tuy rằng Chu Thần như trước không tiếp thụ được, nhưng là nhưng cũng không có sinh ra cái tâm tư âm u cá chết lưới rách gì. Chu Thần không là không hoài nghi quá đây là thủ đoạn Lăng Phong. Không đến mức đem y bức đến tuyệt lộ, chính là, kia thì thế nào đâu. Lăng Phong có thủ đoạn, y tự nhiên cũng có thủ đoạn, y không có quyền thế như Lăng Phong, cũng không có tâm cơ Lăng Phong, nhưng là coi như có chút tiểu thông minh. Làm không được không lọt thanh sắc tính kế người khác, vậy minh đánh minh đến đi. Mặt khác, y không là Lăng Thiên hai bàn tay trắng trước kia, y hiện tại, có tiền, tiền cái đồ vật này. Rất nhiều thời điểm ngươi nói nó hữu dụng nó liền có dùng. Ngươi nói nó vô dụng, sẽ không dùng, tỉ như tiền không nhất định có thể mua đến quyền thế. Cũng không nhất định có thể mua đến tình cảm mặt khác chân quý. Càng mua không được khỏe mạnh, đôi khi tiền đích xác không là vạn năng, nhưng là sự tình tiền có thể làm được cũng không ít. Tiền mua không được một người khỏe mạnh, nhưng là lại có thể nhượng một người không khỏe mạnh, thậm chí mất đi sinh mệnh. Tiền của y có lẽ không có hơn Lăng Thị, nhưng là muốn mua người khác không khỏe mạnh, cũng hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Dù tất cả mọi người có tư bản, đem tiền không coi là tiền, Chu Thần nhớ rõ. Lúc trước y là vì cái gì bước chân vào Lăng gia? Bước chân vào hoàn toàn không dám tưởng tượng vận mệnh bên trong. Nhanh đến thời điểm nửa đêm, điện thoại Chu Thần vang lên. Chu Thần ngủ cũng không kiên định, mới vừa nghe được động tĩnh liền lập tức thanh tỉnh lại. Từ Lăng Phong bên cạnh người đứng lên, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Là Anis điện thoại, tính tính thời gian này. Hẳn là Anis vừa vặn hạ phi cơ sau, mở cửa, Chu Thần khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, đến địa phương khác đi đón điện thoại. Chu Thần xuyên áo ngủ, dép lê, đi tới lầu 2 cuối chỗ đại ban công thượng, ngồi ở nhuyễn ghế tiếp khởi điện thoại. Uy, thân mến thần, chúng ta đã muốn trở lại Đức Quốc, ngươi hiện tại nghe có được hay không? Thanh âm Anis từ bên kia truyền tới, thiếu một chút sức sống. Có chút bộ dáng buồn ngủ, Chu Thần nhếch một cái khóe miệng, khẽ cười nói, ân, phương tiện, ta chỉ chính là một người. Thanh âm Anis có chút thần bí, ngữ khí có chút quái dị. Chu Thần trầm mặc một chút, sau đó hồi đáp, ân, một người, tốt lắm, nghe, ta đã muốn nhượng anh của ta phái người đi qua cứu ngươi. Còn có, phân công ty Anderson Lani Đức phối hợp ngươi. Ta trước nói cho ngươi biết một tiếng. Chuyện cụ thể chờ ta bên này đều an bài tốt lắm tái cụ thể nói cho ngươi biết. Cho nên nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không ra. Muốn hảo hảo bảo trọng. Ta tại Đức Quốc chờ ngươi. Penis rất nhanh đem muốn nói cho hết lời. Tài an ủi Chu Thần một chút. Ngươi như thế nào đột nhiên Chu Thần vốn là tưởng phun tào một chút. Penis như thế nào đột nhiên thần kinh nhãn nhụi. Sức quan sát tăng mạnh. Y còn tưởng rằng Penis hẳn là sẽ không phát hiện. Bất quá mới vừa tính toán nói ra khỏi miệng. Mới nhớ tới, bên người Penis còn đi theo cái Anderson. Penis đến tột cùng thần kinh có trở nên nhãn nhụi hay không? Còn có cần nghiên cứu thêm? Quả nhiên, không đợi y nói cho hết lời. Chỉ lộ ra ý thư kinh ngạc. Bên kia Anis liền có chút đắc sắc đứng lên. Ngươi thực đã cho ta rất ngu thực ngốc nghếch à. Nhìn đoán không ra ngươi thiệt tình không tính toán lưu lại ý tứ. Chính là anh của ta nói. Ở nơi đó ta không chỉ có giúp không đến ngươi. Còn khả năng trở thành trở ngại. Không bằng trở lại Đức Quốc. Rất nhiều chuyện cũng tốt an bài hơn. Ngươi cũng sẽ không có buồn phiền ở nhà. Lúc mới bắt đầu câu nói kia nhượng Chu Thần thiếu chút nữa tin tưởng Anis thật sự biến thông minh. Chính là phần sau tiệt câu kia anh của ta nói đến, vừa ra tới. Lập tức liền bại lộ bản chất sự tình xảy ra. Ha ha, Chu Thần cười khẽ, thanh âm tuy nhẹ nhưng ở ban đêm yên tĩnh, đã có loại cảm giác kỳ ảo. Nói đích xác, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta cũng có chủ trương. Có lẽ đây là thiên ý ta tuy rằng không nghĩ tái dây dưa đi xuống. Nhưng là ta cùng lăng ra cuối cùng đích xác cần phải có cái kết cục. Tiếp nhận hảo ý, lại không lộ ra ý tưởng của chính mình. Rất nhiều chuyện y làm được, lại nói không nên lời. Chỉ còn chờ đi, thắng lợi cuối cùng, khẳng định chính là y cúp điện thoại. Ỷ tại Nguyễn y chỗ tựa lưng ngẩng đầu nhìn trời. Ban đêm có chút lạnh. Đầy trời tinh thần minh ám lóe ra, không trung càng có vẻ trầm tĩnh, khả năng dựng dục vô hạn. Cùng Anis gọi điện thoại, tâm tình Chu Thần cũng rất không tồi, thoải mái, bình tĩnh, lúc này nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, lại cũng càng xem càng trầm tĩnh lên, chậm chạp không nghĩ đứng dậy trở về phòng. May mắn chính là, từ khi bị Lăng Phong hôn môi sau, đi tại Lăng Phong trước mặt liền không tái không chỗ nào cố kỵ. Buổi tối đi ngủ cũng mặc áo ngủ vào, chân trần đi đường cũng thành lịch sử. Lúc này mặc dù có chút gió lạnh, nhưng cũng vướng bận không lớn. Liền như vậy ngồi lẳng lặng, nhìn sao trời đêm, dần dần thêm vài tia buồn ngủ. Liền lại càng không tưởng động, ngang thể tư duy đều trầm tĩnh xuống dưới sau. Chu Thần trong tiềm thức mới cảm giác ra lạnh ý đánh úp lại. Nhưng lúc này tâm tình khó được bình tĩnh. Nhượng y không đành lòng đánh vỡ, thẳng đến tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau truyền đến. Y giật mình một cái thanh tỉnh lại, tùy theo dùng mình một cái. Tuy rằng y không quay đầu lại nhìn, nhưng là mỗi người tiếng bước chân là không đồng dạng. Hơn nữa Chu Thần cũng có một loại trực giác, người tới nhất định là Lăng Phong. Không đợi y xác nhận, trên người đã muốn bị phủ thêm một cái thảm thật dày. Thậm chí còn mang theo một chút dư ôn. Thảm vì cái gì sẽ mang theo dư ôn đâu. Ngón tay vê một góc thảm. Trong lòng Chu Thần có đáp án. Lại cự tuyệt đi nghĩ lại. Chính là trong nháy mắt lòng có chút chua xót. Rất khó đến. Đối hành vi người kia đem y nhập trong ngực. Không có nhiều phản cảm. Dùng thảm đem người bọc khẩn. Tái kéo vào trong ngực của mình. Lăng Phong thản nhiên nói. Đêm lạnh, trở về phòng đi, từ thời điểm Chu Thần đi ra ngoài, Lăng Phong liền tỉnh, chính là hắn cũng không có lên tiếng, thậm chí không biết, lầu hai hành lang đến ban công lớn tự nhiên cũng là có camera. Cho nên kỳ thật chỉ cần Lăng Phong yêu cầu, hắn có thể biết Chu Thần đi nơi nào, làm cái gì, chỉ tiếc chính là, nghe không được cụ thể Chu Thần nói những thứ gì, camera không có gì. Rất bình thường, nhưng là nghe trộm liền thật sự quá phận, Lăng Phong cũng sẽ không thừa nhận hắn đã từng có quyết định này. Tuy rằng cuối cùng buông tha, Lăng Phong cũng thực rõ ràng, chỉ trang camera đến cuối cùng nếu bị Chu Thần phát hiện. Hắn còn có thể từ chối là vì Lăng Trạch an toàn. vốn là liền chứa, nhưng là Trang nghe trộm nếu cuối cùng bị Chu Tần phát hiện. Vấn đề kia liền có điểm nghiêm trọng, mất nhiều hơn được, tuy rằng Trang camera, nhưng là có đoạn đường. Tỉ như bên trong chủ trạch một ít camera, cũng là chỉ có một người là Lăng Phong có thể nhìn đến. Buổi tối, Lăng Phong cũng không muốn đứng dậy nhìn, dù sao hắn có thể khẳng định, Chu Tần ra phòng cũng không có thừa dịp hắn ngủ tính toán rời đi Lăng Trạch. Cho dù y thực sự quyết định này, cũng ra không được, chính là đợi một hồi lâu, như trước không thấy Chu Tần trở về phòng, Lăng Phong liền không từ lo lắng. Chính là lại không hề mục đích đi ra ngoài tìm, đành phải đứng dậy nhìn camera, thấy được Chu Tần tại đại ban công thượng ngẩn người, xuất ra một cái thảm thật dày, vội vã hồng nhiệt, sau đó mới đi ban công đem còn thảm có giữ ôn phi trên người y, Chu Tần gật gật đầu. Đứng dậy, đem bọc thảm nắm chặt, lại bọc bọc, hàn ý trên người biến mất dần, mới khởi bước hướng chủ ngoại đi đến, nhìn Chu Tần đứng dậy. Nhưng không có đem thảm bắt tới. Tại phía sau Chu Tần, Lăng Phong không tự chủ được cười cười, ánh mắt nhu hòa ôn nhu. Sau đó đi mau vài bước, đuổi theo Chu Tần, cách Trương.